Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 913, một cái cô độc người. An Lâm biết mình nhiều danh xưng, cũng là không khỏi ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ có như thế đứng đắn danh xưng. Độ hóa tôn giả, nghe ngận Phật hệ danh xưng. Bất quá hắn ngược lại không có để ý nhiều. Dù sao hắn danh xưng đi nhiều, nhiều không nhiều, ít trong thiếu một cái. Đối ngoại mà, khẳng định vẫn là được từ danh hiệu An Lâm Kiếm Tiên Á. Danh xưng cái gì, thật không có vấn đề. Hắn vuốt ve chính mình nạp giới, hài lòng cười lên. 12 danh hóa thần cường giả tối đỉnh thành công độ kiếp. Hắn mấy ngày nay chỉ dựa vào xuất thủ khống lôi thu nhập thì có 18 triệu cái linh thạch. Hơn nữa làm đầu bếp 2 tháng, cùng với Valentina linh quáng kia 10 triệu cái linh thạch. Bây giờ, hắn tổng tư sản đã cao đến 40 triệu cái linh thạch. Thật là một món tiền của khổng lồ a. An Lâm nhìn trời cảm khái. Thời gian ngắn như vậy, sáng tạo nhiều như vậy tài sản, chỉ sợ cũng là đại lục đệ nhất nhân chứ. Sau đó tốc độ kiếm tiền cũng chưa có kinh khủng như vậy. Dù sao giúp hóa thần cường giả tối đỉnh độ kiếp tiềm lực đã hao hết. Toàn bộ đại lục thượng kìm nén không độ kiếp cường giả. Vừa vặn hóa thần đỉnh phong thành công ngộ đạo cường giả. Số lượng thì nhiều như vậy. Mỹ thực phương diện cũng ổn định ở một ngày 200.000 linh thạch tả hữu. Dựa theo loại tốc độ này 10 tháng sau, gom góp 100 triệu linh thạch không phải là mộng. Sau đó thời gian lại trở nên phi thường nhàn nhã. An Lâm ở trường học địa vị đã cực kỳ siêu nhiên. Đừng nói Cửu Châu giới, coi như là ở toàn bộ đại lục thượng, đó cũng là tương đối nổi danh đại nhân vật. Học sinh các thầy giáo nghe được có liên quan An Lâm tin tức, đặc biệt là gần đây tin tức, lỗ tai cũng ra kén. Không qua mấy ngày, lại có một tên hóa thần đỉnh phong nữ tu mộ danh mà tới. Nữ tu đạo số hiệu Không Túy Hương, mi mục như họa, da thịt như tuyết, nhu thuận tóc đen thùy tới tinh tế bên hông, nhìn thật xinh đẹp. Nàng nắm chặt An Lâm thủ, bình thản nói chính mình đối với độ kiếp không có lòng tin gì, khẩn cầu An Lâm nhất định phải thật tốt trợ giúp nàng độ kiếp. An Lâm vỗ ngực bảo đảm, độ hóa tôn giả danh hiệu không phải là lãng đắc hư danh. Bình An Lâm đạo hữu, ta tin tưởng ngươi, ta cũng nhất định sẽ cố gắng lên. Không Túy Hương mâu quang có một vẻ kiên định, trắng nõn gương mặt có chút tái nhợt, lộ ra nhu nhu nhược nhược. Yên tâm đi, Không Túy Hương đạo hữu, hết thảy quấn ở trên người của ta. An Lâm mặt đầy tự tin nói. Sau đó, cái kia nữ tu liền bị kim hư lôi tươi sống đánh chết. Ngay cả 70 đạo kim hư lôi đều không kháng qua. Liền Hương Tiêu Ngọc vẫn phá An Lâm giúp người độ kiếp thấp nhất ghi chép. An Lâm ngắm lên trước mặt cả người nám đen nữ tử, lâm vào lâu dài yên lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy trong nạp giới 1,5 triệu cái linh thạch có chút phỏng tay. Không Túy Hương ở độ kiếp trước còn cười nói với An Lâm, đó là nàng mua bán trên người toàn bộ tài vật mới gom góp linh thạch. Nàng đã không có đường lui, nàng chỉ là một tán tu, không có người thân bằng hữu, kiết nhiên một người từ từ cầu đạo con đường. Nhưng mà đoạn đường này cũng rốt cục thì đi tới cuối, nàng cuối cùng bỏ mạng ở lôi cướp bên dưới, không trên đời đang lúc lưu lại bất cứ dấu vết gì. An Lâm, ta những linh thạch này cũng không biết để lại cho ai, liền cũng cho ngươi đi. Cảm ơn ngươi a, ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, có thể có bởi vì ta liều mạng như vậy, là chính ta thái không có ý chí tiến thủ. Không Túy Hương mỉm cười nhìn An Lâm, khóe miệng chảy máu tươi. Kim hư lôi rơi vào rất chậm, nhưng là nàng thần hồn nhưng đang nhanh chóng băng liệt, đạo căn cũng hoàn toàn bể tan tành. An Lâm sử ra tất cả lực lượng, ngay cả Hắc Minh nguyên khí cũng dùng tới, vẫn như cũ không cách nào để cho cô gái kia vượt qua lôi cướp. Độ kiếp thất bại, này vốn là một món ngận bình thường sự tình, nhưng là, ánh mắt của Không Túy Hương thái cô độc, phảng phất Julie ở thế giới ra, nàng tốt giống như biết rõ mình rất có thể sẽ chết. Nhưng là vừa không chút do dự lựa chọn độ kiếp, trong mắt có quật cường cùng ngọn lửa, cho đến một khắc cuối cùng cũng chưa từng tắt. Nàng ngận cố gắng, thực tế cũng rất tàn khốc, nàng chỉ có thể mang theo cực lớn tiếc nuối rời đi thế gian. An Lâm yên lặng đem Không Túy Hương thân thể ôm lấy, bay xuống đại địa, tìm một chỗ phong cảnh thanh tú đẹp đẽ trên núi, thật tốt an táng nữ tử, lại thuận tay thải một bó hoa tươi thả ở trước mộ. Độ kiếp thất bại, ngay cả một giúp nàng hạ táng người cũng không tìm tới. Đây cũng là phá An Lâm ghi chép. Hắn chỉ có thể nhiều hơn hạng nhất miễn phí bán hàng sau khi dịch vụ phong quá sơn cương. Mang theo từng mảnh màu trắng cánh hoa cùng với một trận thoang thoảng. Hoàn cảnh ngận di nhân, không sơn chim hót, mỹ lệ lại mang theo mấy phần buồn tẻ. An Lâm nhìn chỉ khắc lên đạo hào mộ bia, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, Không Túy Hương đạo hữu, lên đường bình an. Nói xong, hắn lại bái bai, lúc này mới bay lên trời. Trở lại thiên đình, An Lâm yên lặng luyện hóa một quả màu hồng nạp giới. Không Túy Hương nói qua, tiền đều tại trong nạp giới. Quả nhiên, 150 mai nguyên thạch ở trong nạp giới bộ không gian. Thật chỉnh tề sắp hàng, tản ra cường đại ba động. Làm sao còn có hai bộ sách? Hắn lông mày nhướng lên, tiện tay xuất ra một quyển sách, trên đó viết, Thối Không Chân Pháp. An Lâm hiếu kỳ lật xem một chút, xác nhận đây là Không Túy Hương tự nghĩ ra công pháp. Thích hợp thân pháp linh động nữ tử sử dụng, có thể lĩnh ngộ ngự khí chân đế. Về chất lượng ngồi, ngược lại là có thể thu nhận sử dụng vào tứ cửu tiên tông. Vẫn là có thể lưu lại một nhiều chút vết tích trên thế gian mà. Nói không chừng ngươi công pháp có thể do tứ cửu tiên tông phát huy. Ngươi cũng coi như tổ sư gia nhân vật bình thường. An Lâm khẽ mỉm cười, trịnh trọng đem quyển kia công pháp thu cất. Hắn thuận tay lại đem một quyển khác sách vở lấy ra. Mặt bìa là màu vàng nhạt, không có bất kỳ chữ ở phía trên, lộ ra ngận giản dị. An Lâm thầm nghĩ, biết điều như vậy, chẳng lẽ là một quyển cực kỳ cao thâm bí pháp. Hắn mở ra trang thứ nhất, sau đó liền sững sốt. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 một năm ngày 20 tháng 5. Rốt cuộc đột phá dục linh kỳ, thật vui vẻ, bắt đầu từ bây giờ, ghi chép sinh hoạt từng chút. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 một năm ngày 21 tháng 5. Hôm nay ở Tây Hạc Sơn cố gắng tu luyện. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 một năm ngày 22 tháng 5. Hôm nay ở Tây Hạc Sơn cố gắng tu luyện. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 hai năm ngày 6 tháng 3. Hôm nay ở Tây Hạc Sơn cố gắng tu luyện. Thật giống như lậu rất nhiều ngày nhật ký không có viết. Tu luyện mê mẫn, ngay cả sinh nhật cũng bỏ qua đâu rồi. Ngày 1 tháng 2 là sinh nhật của ta. Chúc chính mình 30 tuổi sinh nhật vui vẻ. Nói tốt ghi chép tu tiên từng chút, sau này sẽ không lại quên. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 hai năm ngày 7 tháng 3. Hôm nay ở Tây Hạc Sơn cố gắng tu luyện, trở lên tỉnh lược 10.000 chữ. Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 ba năm ngày 8 tháng 6. Thành công đột phá tới dục linh trung kỳ, cảm giác mình tư chất rất không tồi. Đi ra ngoài một chút đi. Long Môn thành muối tiêu vịt quay ăn thật ngon, Tây Nhai quế hoa cao cũng rất tốt, Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 858 3 năm ngày mùng 9 tháng 6. Có hai cái không có mắt nam tu, mưu đồ gây rối, muốn đối với ta cướp tiền cướp sắc, bị ta sát, quả nhiên không có chỉ số thông minh người, nơi nào đều có, cái thế giới này với ta mà nói, tóm lại là tàn khốc, không có người thân, bị bằng hữu phản bội, ngay cả sư phụ cũng không muốn thu nhận ta, bất quá, này cũng không quan hệ, bây giờ ta duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tu hành, cho đến đem cái kia đại thù báo cáo, cái thế giới này với ta mà nói, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Lâm xem sách phía trên nhật ký, nội dung khô khan nhàm chán, đều là một ít ngận buồn chán tu hành chuyện, không phải là kỳ ngộ thức tu hành, mà là tĩnh tọa ngộ đạo tu hành phương thức, nhưng chẳng biết tại sao, An Lâm nhưng là sinh ra hứng thú, có thể là bị báo thù chữ hấp dẫn chứ, cái này rất giống một cái hố, hấp dẫn An Lâm, để cho hắn muốn đi đào phía sau chân tướng. An Lâm không có lựa chọn tiếp tục xem, mà là yên lặng đem nhật ký thu cất. Hắn vẫn rất có liêm sỉ. Ban ngày ban mặt, làm sao có thể tự mình nhìn người khác nhật ký đây? Loại chuyện này, hẳn buổi tối len lén nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,